Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, đồng ý. Tôn Thần đối với hắn rời đi Trương gia sau đó phát sinh chuyện không biết gì cả. Giờ phút này hắn quan tâm, chỉ là đầu hẻm quầy bánh tiêu tử tại sao đổi người đến làm. Người này tay nghề không được a. Ngươi xem thật tốt bánh tiêu cũng để cho hắn cho nổ thành dạng gì. Tôn Thần cau mày phun ra một cái bánh tiêu. Này phèn chua, can, SO4, 2, thêm cũng quá nhiều rồi. Ăn đều có bắn tỉa khổ tương đương, hai nữ một bên trợn trắng mắt. Một bên hướng trong miệng bỏ vào bánh bao hấp. Ca ca khoảng thời gian này có chút hỉ nộ vô thường. Bất quá tốt tại khôi phục lại. Coi như là có chút la bên trong đi lắm mồm, nàng cũng chịu đựng liền như vậy, như là đã đáp ứng muốn nhận tổ quy tông. Tôn Thần cũng không cần phải đẩy nữa ủy cái gì, người Trương gia tiếp qua tìm đến mình thời điểm, hắn thoải mái liền đi theo. Nghe Quân Giao biết rõ Tôn Thần muốn tới, cố ý không có đi Vọng Hạc cư, nàng lẳng lặng mà ngồi tại Trương Dĩ Thành đầu dưới, hướng cửa nhìn lại, đến cùng máu mủ tình thâm. Nghe Quân Giao làm sao sẽ không nhớ nhận trở về Tôn Thần. Ban đầu giấu giếm lấy người nhà, nàng cũng chỉ là sợ Niệm Quân nhất thời không tiếp thụ nổi. Nàng bồi bạn Trương Niệm Quân thời gian quá dài. Trương Niệm Quân lại là một quan tâm hiếu thuận đứa bé ngoan. Nếu như không là vạn bất đắc dĩ, nàng thật không nguyện ý nhìn đến hắn khổ sở. Nhưng là nghĩ tới ngày đó phu quân mặt lạnh, Nghe Quân Giao trong lòng lại có chút cảm thấy ủy khuất. Vốn là nàng dự định là nghĩ lấy thừa dịp phu quân còn không có được tin tức, để cho hai đứa bé có thể thử tiếp xúc một chút, nhìn có thể trở thành bạn tốt. Như vậy nàng vừa có thể lấy nhận trở về nhi tử, cũng sẽ không mất đi Trương Niệm Quân. Quả thực là vẹn toàn đôi bên. Không nghĩ đến phu quân biết được tin tức sau đó như thế này mà mau trở về mà lại thành. Còn đem hắn cho lĩnh trở về nhà đến, để cho nàng muốn sớm an bài cũng không kịp, như vậy ứng phó không kịp, để cho nàng ngoài dặm không phải là người. Vừa chưa thành công trấn an đến Niệm Quân, cũng tựa hồ để cho nàng tại chính mình con trai ruột trước mặt thành một cái ác nhân. Nhìn Tôn Thần đưa tới bình tĩnh không lay động ánh mắt, Nghe Quân Giao trong lòng giống như là bị người cầm đại chùy dùng sức đập phá bình thường khó chịu. Đó là chính mình con trai ruột a. Hắn làm sao có thể dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình đây. Lần đầu tiên gặp mặt khâm phục cùng thưởng thức, cùng với chính mình đơn độc gặp hắn lần đó, trong mắt của hắn tình cảm quấn quýt, giờ phút này tất cả cũng không có rồi mảy may. Bây giờ hắn ánh mắt giống như là sát vai mà qua một cái người xa lạ, hướng tự mình nhìn tới ánh mắt giống nhau. Không, có lẽ còn không bằng. Người xa lạ thấy chính mình, còn sẽ có kinh diễm, hâm mộ chờ một chút phân biệt. Nhưng hắn, Nghe Quân Giao xem đi xem lại, nhưng từ hắn ánh mắt, chỉ có thấy được xa lạ hòa, cùng từ chối. Hắn là căn bản không muốn nhận trở về chính mình sao? Chỉ là nghĩ tới khả năng này, Nghe Quân Giao trên người cũng đã mồ hôi lạnh nhễ nhại. Mới gặp lại mẹ đẻ Nghe Quân Giao, Tôn Thần trong lòng hơi có chút vi diệu, mặc dù đối với cho nàng đem Trương Niệm Quân bày ở phía trước chính mình có chút oán niệm. Nhưng sau đó suy nghĩ một chút, nàng đối với theo nhỏ cho đến lớn hài tử còn có cảm tình. Vốn chính là nhân chi thường tình, cũng có thể chứng minh, nàng là một cái trọng tình trọng nghĩa người, đáng giá khiến người tôn trọng, cho nên đối với lấy một thân không được tự nhiên nàng. Tôn Thần rất là hiền hòa cười cười, nụ cười này, giống như là gió xuân hòa tan băng cứng, không ngừng Nghe Quân Giao, tính cả Trương Hoài An cha con ở bên trong, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm, đứa nhỏ này cho tới bây giờ, mới dự định thử tiếp nhận chính hắn một chân chính ra chứ. Ta đã nắm sáng tỏ Thánh Thượng, đối với chúng ta có thể một lần nữa tìm về ngươi. Thánh Thượng cũng là vui vẻ yên tâm. Hắn cố ý đồng ý ta 20 ngày thời gian, để cho ta tới tổ chức người nhận tổ quy tông chuyện. Trương Hoài An hướng Tôn Thần nói ra chính. Mình dự định, ta đã tìm người nhìn rồi. Tháng này 26 là ngày hoàng đạo. chúng ta liền định ngày hôm đó chiêu cáo thiên hạ. Ngươi thấy thế nào? Ta không có ý kiến. Tôn thần trả lời, như là đã quyết định muốn nhận trở về. Tôn thần đương nhiên sẽ không để ý một ngày kia. Tốt lắm, ta liền chiếu ngày đó an bài. Trương Hoài An gật đầu một cái. Liền an bài trong tầm mắt Hà Cư đi. Phía sau câu nói kia là đối Nghê Quân Giao nói. Đối với thê tử giấu giếm lấy chính mình theo tôn thần chạm mặt. Hơn nữa đem hắn đã biết chính mình thân thế giấu giếm không báo chuyện này. Trương Hoài An thật là sinh khí. Bất quá Trương Hoài An cũng biết trong nội tâm nàng là thế nào muốn. Khoảng thời gian này khó vượt qua nhất. Cũng chắc là nàng, phụ thân, A thần tế tổ quy tông lớn như vậy chuyện. Đều giao không có bao nhiêu kinh nghiệm. Đừng có chỗ nào làm không đúng. Người khoảng thời gian này giúp nàng nhìn một chút ha tương đương. Hắn cũng biết lão gia tử đối với nàng lần này tự tiện làm chủ. Rất có chút ít ý kiến. Khoảng thời gian này đối với nàng thỉnh an, đều là đầy không thấy. Coi như nhi tử cùng trượng phu, hắn chỉ có thể ở trung gian cùng hy nê. Hy vọng bọn họ quan hệ thông qua lần này chuyện có khả năng có chút hòa hoãn. Ừ, tế tổ là chuyện đại sự. Dù là một chuyện nhỏ đều không thể xuất sai lầm. Ta đương nhiên muốn nhìn chăm chú một chút. Trương Dĩ thành úng khí trả lời. Coi như là cho rồi Nghê Quân Giao một nấc thang. Cảm ơn phụ thân, đều giao nhất định tận tâm tận lực, đem A thần về nhà chuyện này làm thỏa đáng. Nghê Quân Giao thụ sủng nhược kinh, công công người này đối với Trương gia huyết mạch coi trọng nhất. Chính mình đoạn thời gian trước coi như là xúc phạm hắn danh giới cuối cùng. Vào lúc này vậy mà nguyện ý cho chính mình một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Cứ việc Nghê Quân Giao biết rõ, công công sở dĩ tốt như vậy nói chuyện. Hoàn toàn là bởi vì A thần quan hệ. Có thể nàng vẫn là cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Trước chớ đem lại nói như vậy đây. Thật đem chuyện làm thật xinh đẹp tài năng tính toán. Trương Dĩ Thành hừ lạnh nói. Công công yên tâm. Ta nhất định đem mỗi một hạng đều làm thập toàn thập mỹ. Nghê Quân Giao lập được bảo đảm. Trương Dĩ Thành đối với cái này từ chối cho ý kiến. Con dâu ban đầu trong lòng là nghĩ như thế nào? Hắn có thể cũng rõ ràng là gì. Bất quá tốt tại Hoài An trở lại kịp thời. Không có đem cháu nội ngoan cho thật đẩy ra ngoài. Nếu quả thật bởi vì nàng, để cho cháu nội ngoan cho là Trương gia là không nguyện ý đem hắn tiếp trở lại. Vậy không quản đến lúc đó Hoài An nói gì nữa. Mình cũng thì sẽ không tha thứ nàng. Hắn chỉ là lớn tuổi. Nhưng là cũng không hồ đồ. Tôn tử nhận trở lại không chỉ là hắn Trương Dĩ Thành một người. Nếu như mình đối với chuyện này quá mức so đo, khiến hắn vào Trương gia ngày tháng sau đó khổ sở, nhưng chính là thật cái mất nhiều hơn cái được, đã đạt thành nhận thức chung. Tiếp theo thương lượng chuyện cũng rất thuận lợi, đối với tôn thần coi như Trương gia con cháu, tại đại chúng trước mặt lần đầu tiên công khai biểu diễn. Tất cả mọi người đều thật là coi trọng, bọn họ không sợ người khác làm phiền mà thỏa thuận ngày hôm đó cụ thể chương trình. Thậm chí ngay cả chiêu đãi tân khách màu sắc thức ăn đều đặc biệt thiết kế. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tôn thần là ăn cơm chưa đến. Chờ bọn hắn đem đại khái chương trình đều quyết định sau đó. Sắc trời đã tối. Nghê Quân Giao tại bọn họ thương lượng chuyện khoảng cách sắp xếp xong xuôi vài người bữa ăn tối. Lúc này quản gia tới kêu người. Đang ngồi được rồi. Muốn chạy. Cửa truyền tới một trận ồn ào náo động. Hôm nay thật là không khéo. A thần huynh đệ tới ta rốt cuộc lại đi ra ngoài. Cũng còn khá đuổi kịp cùng nơi ăn bữa cơm tối. Tôn thần vẫn không có cơ hội gặp mặt Trương Niệm. Quân, cười nhẹ nhàng mà đi vào. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.